Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ đến từ tác giả Vân Bách. Vào tối nay thì sẽ là tập 15 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ thú vị ra sao đây. Tiết lộ với quý vị và các bạn đó là ở tập truyện này sẽ có một thông tin vô cùng bất ngờ xảy đến và nó sẽ là một sợi dây liên kết khiến cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật nam nữ chính có thể có một sự thay đổi rất lớn. Vậy thì điều đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 15, bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ, tác giả Vân Bách qua phần diễn đọc của anh Sa. Cổ họng của Sa Bách dâng lên một chút đắng chát. Hóa ra giữa cha và con luôn có một mối liên kết vô hình kỳ lạ đến như vậy. Có khi nào chồng Khang lại một lần nữa chiếm mất tình cảm của mẹ con Ngân với mình không đây? Sóng mắt của Bách buồn bã, có một chút thẫn thờ thì bị Ngân lay gọi. Anh Bách, anh sao vậy? Không có gì đâu. Mà con không sao rồi, thế còn em thì sao? Để anh kiểm tra xem nào. Em không sao cả đâu. Thế nhưng mà Bách vẫn cứ nâng tay Ngân lên xem thử, rồi lại nhìn kỹ xuống chân, sau đó lại rất tự nhiên xoa đầu Ngân rồi nói: thế có bị đập vào đầu không? Để anh xem một chút. Ngân cảm thấy mất tự nhiên, hơi nhích người thì bị Bách giữ lại xem kỹ càng. Cảm thấy không sao thì mới yên tâm, hít một hơi thật sâu, thẳng thắn bày tỏ: em đừng tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Đồng ý để anh bảo vệ cho mẹ con em đi. Anh rất sợ. Anh không muốn tình huống này tái diễn thêm một lần nào nữa cả. Anh Bách à, vấn đề này em phải suy nghĩ thật kỹ. Anh đợi em bao lâu cũng được cả. Nhưng mà còn Ti Su, em không sợ nếu như Khang biết được sự thật, anh ta sẽ tranh giành con bé với em sao? Đồng ý với anh, chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh, và Khang sẽ không có cơ hội đưa con bé đi đâu cả. Chưa từng nghĩ đến vấn đề này, điều Sa Bách vừa nói giống như quả bom quăng thẳng vào lòng của Hoàng Ngân. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, cô lại càng hoang mang lo sợ. Sợ rằng cục bông này sẽ rời xa cô mãi. Cục bông chính là sinh mạng của cô. Có chết thì cô cũng không để người nào mang nó rời khỏi mình được. Ý nghĩ độc thân muôn năm của ai đó kiên cố suốt thời gian qua, lần này bị người đàn ông trước mặt làm cho lung lay. Sa Bách từ nay đến giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Hoàng Ngân, nhận ra mình dường như đã đi đúng hướng, càng tấn công vào điểm yếu trong lòng của cô. Anh không ép buộc em, nhưng anh thực sự thương Ti Su giống như con đẻ của mình vậy. Chỉ cần em trở thành vợ của anh có tư cách ngăn cản Khang nếu như anh ta muốn giành quyền nuôi con với em. Ngân à, nghe anh nhé. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, rồi sau đó cho anh câu trả lời cũng chưa muộn. Dạ vâng. Về phần Linh Lan, dù lo được thủ tục bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra, vậy nhưng tình trạng của cô ta càng trở nên nghiêm trọng. Báo chí liên tục đưa tin về việc diễn viên Linh Lan sử dụng thứ bùa nguy hiểm nhất với ngọc nữ Thủy Chi. Cũng chính cô ta chủ mưu bắn cóc trẻ con và gài bẫy để cướp đoạt vai diễn đầy triển vọng mà Thủy Chi đang nắm giữ. Bà Hằng một tay bó bột, còn phải trông nom đứa con thần trí không bình thường. Mỗi đêm thì nó đều thức giấc rồi gào thét: mày cút đi, đừng lại gần tao. Dáng vẻ đồ bù tóc rối, thỉnh thoảng ôm ngực rên rỉ, có lúc thì lại co quắp giống như con mèo của Linh Lan, khiến cho bà Hằng đau lòng không chịu nổi. Bà ta phải liên lạc hỏi dò khắp nơi. Hễ có ai mách nương thầy pháp cao tay, bà đều liên lạc thử. Cơ mà nhắc đến cái tên bùa miêu quỷ, thầy nào cũng lắc đầu đóng cửa tiến khách. Hết cánh, bà Hằng bèn tham gia hội nhóm tâm linh, hy vọng tìm ra người giỏi hơn, hóa giải tình trạng của con. Tầm một tuần sau đó, có người trả lời bình luận của bà, bảo bà nhắn tin riêng. Thông qua trao đổi, trong lòng của bà nhen nhóm hy vọng. Tình hình vết thương ở tay còn chưa khỏi, mà việc này không thể nào để lộ ra ngoài. Bà Hằng quyết định cho Linh Lan uống thuốc mê. Chuẩn bị xong xuôi, bà và người giúp việc che kín mặt cho Linh Lan, đưa cô ta đến nhà thầy. Tiền lễ 10 triệu đặt lên bàn, thầy pháp nghiêm nghị lên tiếng. Quỷ miêu đang đến lục phủ ngũ tàng rồi đấy. Cũng may cho bà còn kịp đến đây gặp ta. Chậm một chút nữa thôi thì quỷ miêu nó nuốt chửng táng mạng thân vong rồi đấy. Bà Hằng nghe xong thì sợ hãi khóc lóc. Thầy à, nghiêm trọng đến như vậy sao? Tôi xin thầy cứu giúp con tôi với, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận cả. Ta làm việc là cứu người cứu đời, bà cũng đừng nhắc tiền nong ở đây nữa. Tiền lễ kia ta mua lễ dâng cho quỷ miêu, tạm thời không ăn con bà thôi. Con bà còn phải đến đây vài lần nữa. Được rồi, bây giờ thì ra ngoài đi, để ta làm lễ cúng. Không được ta cho phép. Bà mà vào trong này con gái có chuyện gì thì đừng trách ta đấy. À, dạ vâng, được ạ. Vừa đóng chặt cửa lại, thầy pháp đã lộ nguyên hình là một con quỷ háo sắc. Hắn ta tiến đến gần, mở khẩu trang của Linh Lan ra. Không ngờ lại là một cực phẩm. Ấy khoản đá, tại đây không phải là ngọc nữ mới nổi của showbiz đây sao? Nơi nào đó của hắn được kích thích tột độ, lên giật hết quần áo của cô gái trước mặt xuống. Một trận điên cuồng chiếm đoạt xây xéo, lưu lại trên ngực, trên eo cô ta những vết hồng tím đậm nhạt. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn ta tiến vào phòng, lấy thuốc tránh thai khẩn cấp, đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào miệng của Linh Lan, đổ nước vào cho cô ta, nuốt ực xuống. Xóa sạch dấu vết, mặc lại quần áo cho cô ta xong thì hắn bày ra dáng vẻ nghiêm trang, đào mạo như ban đầu, mở cửa bước ra. Bà Hằng ở bên ngoài thì sốt ruột, vừa nhìn thấy thầy thì đã chạy đến. Quỷ miêu hung hăng lắm, nó cắn đầy người của con bà ấy. Ta đã phải dùng hết pháp lực để không chê nó. Tạm từ hôm nay như vậy thôi, bây giờ ta cũng mệt rồi, hôm khác lại tiếp. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Về nhà xem thử dấu vết quỷ miêu cắn con cưng, bà Hằng khóc không thành tiếng. Lúc này Linh Lan có hơi tỉnh táo một chút, không biết tại sao cả người đều đau nhức, lại còn có vết xanh tím ghê rợn thì cau mày. Sau đó được mẹ trấn an. Đừng sợ con à, không lâu nữa thì thứ bùa kia sẽ được gỡ ra thôi. Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đi đã, con của mẹ sẽ ổn thôi mà. Ở bên này Linh Lan lúc tỉnh lúc thì lại lên cơn gào thét. Thì phía Hoàng Ngân, cô đã có quyết định của riêng mình. Cô chưa có tình cảm với Gia Bách, nhưng mà anh ấy nói đúng. Nếu như sự thật phơi bày, một mình cô tranh quyền nuôi con với chồng Khang, chưa chắc đã giành chiến thắng. Nhưng mà nếu như đồng ý cưới anh Bách, với thế lực không tầm thường của anh ấy, phần thắng gần như nghiêng hết về phía cô. Vì con, Hoàng Ngân có thể làm tất cả. Cô nhắn tin cho Gia Bách. Tối nay em sẽ có câu trả lời cho anh. Không phải là sự từ chối, Gia Bách liền nuôi hy vọng, anh trả lời lại Ngân. Em đúng thật là nữ thần may mắn của anh. Ở bên em, anh làm việc gì cũng thuận lợi. Vừa hay hôm nay công ty mới ký kết một hợp đồng rất lớn. Tối nay hai mẹ con ăn mừng với anh nhé. Nhận được tin nhắn đồng ý của Hoàng Ngân, Bánh vui vẻ bảo thư ký đặt ngay một bàn ở Chiêu Đinh Ninh, có không gian tuyệt đẹp, lý tưởng để ngắm nhìn Sài Thành rực rỡ vào ban đêm. Chọn xong thì Bánh đành nhắn địa chỉ qua cho Ngân. Cuối cùng thì lại gửi một tin nhắn giản đơn, đong đầy tình cảm. Để anh qua đón hai mẹ con. Chiều nay Sa Bánh cố tình kết thúc công việc sớm, tài xế cũng được cho nghỉ nửa ngày. Bánh tự mình điều khiển chiếc siêu xe về nhà tắm rửa, xịt nước hoa, chỉn chu quần áo. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng, Bánh mới đi lấy xe đến đón mẹ con Hoàng Ngân. Xe bon bon trên đường, ánh mắt của anh vô tình lướt qua cửa hàng trang sức mang gam màu đỏ tươi may mắn. Bận sáng, Bánh nảy lên một ý nghĩ. Anh liền cho xe vào bãi, dáng vẻ sang trọng bước vào, được nhân viên nhiệt tình tư vấn. Không cần đắn đo, Bách nói ngay. Cho tôi xem vài kiểu nhẫn kim cương đẹp nhất hiện nay, giá cả không thành vấn đề. Cô nhân viên nhanh nhẹn hiểu ý, mang ra bộ sưu tập kim cương viên quý hiếm nhất Việt Nam, Pion Diamond. Bách vừa nhìn, đã lập tức ưng ý ngay. Anh xem thêm mấy kiểu nhẫn nữ ổ kim cương và chọn sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Đóng lại hộp nhẫn, Bánh vui vẻ bỏ vào túi áo, lên xe đi tiếp. Trông thấy hai mẹ con nhà nọ, một sàn xị nhưng mà không kém phần nền ná duyên sáng, một xóm xánh váy hoa với hai búi tóc nà cha đáng yêu không thể tả. Bánh ngắm hai mẹ con họ mà niềm hạnh phúc cứ dâng tràn. Bữa tối có súp cho tì xù, có thăn nổi bò Angus, chai New Zealand, sò Manila và trứng cá hồi sông khói. Toàn là những món mỹ vị để bồi bổ cho người con gái đặc biệt đấy. Thời khắc quan trọng Sa Bách mong đợi đã đến. Hoàng Ngân li uống một ngụm nước ép lấy hết bình tĩnh. Cô chủ động mở lời nói. Anh Bách. Em đồng ý lời đề nghị kia của anh. Giờ phút này thì niềm vui vỡ òa. Sa Bách chỉ sợ là mình nghe nhầm thôi, lập tức hỏi lại một lần nữa. Ngân à, em thực sự đồng ý sao? Vâng ạ. Nụ cười trên gương mặt của Bách lại càng sâu. Nơi lồng ngực của anh là những nhịp hân hoan đang cuồn cuộn như sóng tràn. Bàn tay của anh liền cho vào túi lấy ra chiếc hộp xanh xắn, bước đến sát chỗ ngồi của Hoàng Ngân, quỳ một chân xuống. Sóng mắt của Bách chân thành xoáy sâu vào bóng dáng người thương, dịu dàng nói. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em và Tisu. Anh yêu em lắm, Ngân à. Trong lòng của Ngân không hề có sự xao xuyến nào cả. Có chăng chỉ là sự biết ơn người đàn ông này. Anh không chê bai cô qua một đời chồng. Anh cũng mang tình cảm chân thành trao cho cô và Tisu. Cuộc sống này chỉ cần được bình an là tốt rồi. Cô cũng không mong cầu cái gọi là tình yêu để làm gì nữa. Hiện tại, Sa Bách là lựa chọn đúng đắn nhất của cô. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân gật đầu, đưa bàn tay trắng ngần thon thả về phía trước. Trái tim Bách như muốn nổ tung về hạnh phúc, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út của ai đó. Tiếp đến là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng lên bàn tay của Ngân. Cô vẫn chưa quen với hành động thân mật này. Vừa đành xuống tay lại đã nhìn thấy một sóng mắt xoáy thẳng về phía này. Sa Bách phát hiện Ngân lơ đãng, anh cũng nhìn theo ánh nhìn của cô và phát hiện chính là đối thủ nặng ký của mình một thời. Bách liền đứng bật dậy, càng đứng sát vào Ngân. Cánh tay của anh luồn qua eo cô, nhìn thế nào cũng thấy là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Khang quan sát nhất cử nhất động của Sa Bách, tia mắt chạm vào cử chỉ thân mật của hai người trước mặt, tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Bành lên tiếng trước khẳng định chủ quyền. Anh cũng đến đây sao? Giọng của Khang mất tự nhiên. Phải, tôi vừa gặp khách hàng. Hai người... Tôi vừa cầu hôn Ngân và đã được cô ấy đồng ý. Tôi đợi sự nghiệp của Ngân ổn định, cũng đợi được ngày này rồi. Hôm cưới, hy vọng là anh bớt chút thời gian đến chung vui cùng chúng tôi nhé. Nghe đến đây thì Trọng Khang gượng gạo gật đầu, mà cảm thấy cả người nặng nề buồn bực. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, để không phải nhìn thấy cảnh tượng khó chịu kia. Thế nhưng một thanh âm véo von lại cố tình giữ chân anh. Chú Khang ơi, chú có nhớ Tisu không ạ? Đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu quá đỗi, khiến Khang không kiềm chế được mà ngồi xuống xoa đầu cục bông. Có chứ, chú có nhớ. Thế hôm nay Tì Xu có ngoan không nào? Dạ có à. Chú ơi, chú biến sang hoa hồng cho con xem đi. Xà Bách nghe như vậy, chiều mến bảo Tì Xu. Cho đó ba cũng làm được. Tối nay về ba làm cho Tì Xu xem nhé. Chú Khang còn có việc, con cũng đừng làm phiền chú ấy như vậy. Tì Xu nghe xong, chú chu môi hỏi lại chú đẹp trai. Chú à, tại chú không chơi với Tì Xu được à? Người ta đã đuổi khéo, không muốn anh chen vào bức tranh gia đình hạnh phúc của họ. Khang cũng không thể nào mặt dày ở lại cản trở người ta. Vì vậy, Khang nhìn Tì Xu rồi xác nhận. Ừ, chú bận. Hôm Khang, chú xem biểu diễn nhiều trò thú vị hơn nữa cho con xem nhé. Dạ vâng ạ, chú hứa rồi đấy nhé. Được rồi, chú đi trước. Chào Tì Xu nhé. Sau khi lịch sự chào Bách và Ngân xong, Khang nhấc chân thật nhanh, dường như muốn trốn chạy sự thật phũ phàng. Đoạn nhân duyên này, anh đã cố gắng nuôi hy vọng trong suốt 4 năm qua. Có lẽ đến hôm nay thực sự phải dừng lại rồi. Lý trí nhắc nhở anh phải tỉnh táo, cơ mà trái tim có lý lẽ riêng của nó, vẫn cứ đau buốt xót xa. Mà cũng đáng đời cho anh lắm. Nếu như lúc xưa không tổn thương Ngân đến mức khiến cô ấy chết tâm, thì cũng đâu có cớ xử như ngày hôm nay. Ô cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Trong cơn chán trường, chồng Khang cứ lái xe vô định, đi thế nào lại dừng đống khách sạn của một năm nào đấy. Nhưng nụ hôn, mùi hương thoang thoảng, sự ngọt ngào cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến anh tê tâm liệt phế trong nỗi dày vò. Khi anh về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm, vậy mà có một người vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Khang vừa mở cửa xe, Thùy Chi đã lên tiếng gọi. Anh Khang. Khang chỉ nhìn mà không đáp, chỉ nói tiếp. Sao bây giờ anh mới về vậy? Em đợi anh cũng lâu rồi đấy. Giờ chúng ta không có gì để nói cả. Anh Khang, em muốn giải thích. Không cần đâu, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Anh em giải thích đi đã. Em không cố tình. Khi Thùy Chi còn chưa nói hết câu thì Khang đã gườm giọng. Không tính sổ cô làm sự nhân nhượng cuối cùng rồi đấy. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh Khang, là em tưởng Hoàng Ngân hãm hại em nên em mới tức giận. Nhưng mà em cũng chưa làm gì nguy hiểm cho cô ta cơ mà. Cầm miệng đi. Sao thế? Cô ta không yêu anh. Chỉ có em mới thực sự yêu anh thôi. Anh nhớ lại đi. Ban đầu là cô ta chen vào tình cảm của chúng ta. Anh, tại sao bây giờ lại nói với em như vậy? Đúng là tôi đã từng thích cô. Nhưng mà trái tim của cô đầy sự toan tính. Đừng tưởng tôi không biết. Cô và Linh Lan kia đố kỵ với Ngân ra sao? À ta sẽ không thoát được đâu. Còn cô, biến ngay đi trước khi tôi nổi giận đấy. Thái độ chồng Khang cứng rắn, Thùy Chi không thể nào lay chuyển, chỉ có thể hầm hực quay về nhà. Đêm đã khuya, vậy mà bà Minh vẫn còn đợi Khang tại phòng khách. Nhìn thấy thằng con nhà mình thất thểu bước vào thì bà chỉnh đốn ngay. Con đi nhé. Sắp làm chồng người ta rồi đấy mà lại còn chơi bời thâu đêm như vậy. Con mà cứ như thế đổ bệnh rồi hôn lễ thế nào đây? Mà mẹ thấy con cứ đi đăng ký kết hôn trước đi, có sao đâu. Khang chán trường ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt vô hồn. Cứ theo ý mẹ đi. Bà Minh nghe xong rất hài lòng với câu trả lời đó, gật gù rồi nói. Ừ, thế thì quá tốt. Nếu như vậy thì trong tuần này hai đứa đi làm hôn thú nhé. Khang yểu xìu ra một tiếng rồi lên phòng. Đêm đó có hai người mất ngủ, một người cầm tức quân cờ phản bội, hai mình suýt nữa danh tiếng tiêu tan. Thực sự không cam tâm để con khốn nạn đó sống yên ổn. Một người cố gắng nhắm mắt quên sầu đời, mà hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lồng vào ngón tay ai đó cứ ám ảnh mãi không thôi. Anh thua Xa Bách rồi, thua hoàn toàn. Anh có gì để đấu với người ta đâu. Giá như Ti Su là con của anh thì hay biết mấy. Anh sẽ có lý do chính đáng để theo đuổi cô ấy một lần nữa. Vậy nhưng tiếc thay, họ mới là một gia đình. Nếu nhà anh ích kỷ cho riêng mình, đứa bé ngây thơ vô tội sẽ phải chịu tổn thương. Và anh không thể nào ác độc như vậy. Đau nốt đêm nay, anh sẽ cố gắng tìm quên trong công việc. Hy vọng thời gian có thể khiến mọi thứ dần phôi pha. Cùng là kết hôn, vậy nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng. Sa Bánh tỉ mỉ chuẩn bị từ khâu chọn công ty tổ chức sự kiện cưới, điểm đãi tiệc cho đến hoa cưới và lễ phụng với một niềm hứng khởi. Trọng Khang thì lại giống như con thoi, làm việc quần quật từ sáng cho đến chiều tối. Người lo liệu cho hôn lễ chỉ có Tố Uyên và mẹ của Khang. Bà Minh muốn tin tức liên hôn của hai gia đình hào môn lan rộng sẽ có lợi cho công việc kinh doanh. Không tiếc chi tiền thuê người viết bài về tình cảm của con trai và con dâu tương lai, vậy nhưng ngôn từ hoa mỹ nhất. Điều này lại càng trọng cho Thùy Chi tức điên mà không có chỗ trốn. Cô ta bất chợt nhớ đến Linh Lan, nhớ đến bất thường của con khốn nạn ở buổi họp báo liền nảy ra ý định. Thế là Chi thuê người thu âm tiếng mèo kêu phát ra trong cuộc gọi đến số máy Linh Lan. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Linh Lan ôm đầu hoảng hốt, thanh âm truyền qua đầu dây bên kia. Đừng lại gần tao, mày chết đi, mày chết đi. Mấy ngày qua, nhìn thê con gái nhờ uống chút nước bùa của thầy pháp mà cơn hoảng loạn giảm xó xệt. Bà Hằng lại càng tin vào pháp lực của thầy. Chắc chắn không bao lâu nữa, viên ngọc nhà bà sẽ không còn bị quỷ miêu khống chế. Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng thôi. Vậy mà cái đứa mất dạy nào không để con bà được yên, cố tình quấy phá như vậy. Bà nghiến răng, trong lòng nguyền rủa cái lũ ghen tị với tài năng và sắc đẹp của con mình. Còn lâu, bà mới cho chúng nó hả hê. Thế là bà ta gọi giúp việc vào phủ mình một tay, cho Linh Lan uống thuốc mê. Hai người họ lại kín đáo dìu Linh Lan xa xe đến chỗ vị thầy pháp cao tay ấn nọ. Tên đàn ông vừa nướng sạch tiền trên chiếu bạc, bỗng dưng có mấy con cừu non tự động chạy đến nộp mạng. Tâm trạng liền tốt lên. Hắn ta bày ra sáng vẻ đào mào, cao thâm nhìn bà Hằng rồi nói. Ấn đường cô ta nhiễm đen lắm, tình hình không ổn đâu. Ngày hôm nay ta phải mời chư vị thánh thần hỗ trợ với ta. Lê vận không được quá tệ, sẽ thất lễ với bể trên, rõ chưa? Nghe thầy nói như vậy, bà Hằng rút thêm một sấp tiền nhập vào tiền lễ 10 triệu, đa cột sẵn trên bàn. Ông ta cũng gật đầu, vẻ mặt hài lòng rồi nói. Bà đi ra bên ngoài đi, để ta còn bày lễ. Tránh xa xa một chút. Bây giờ lúc ta trộm xuân quỷ miêu, nó nhập vào bà thì mang hỏa đấy. Tay chân của bà Hằng run lẩy bẩy, vội vàng tránh gian phòng đó thật xa. Cánh cửa đóng lại, tên thầy pháp sợm liền lật mặt là một con sói đói. Vừa được tiền lại vừa được chơi gái cao cấm, thật đúng là số hưởng mà. Dục vọng trỗi dậy, thế là hắn lại điên cuồng chiếm hữu từng tấc da thịt. Dường như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mang ra viên thuốc hỗ trợ, mây mưa thêm mấy trận ngút trời nữa. Lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, lưu lại rất nhiều vệt tím xanh ghê rợn. Cảnh tượng này đối với hắn rất hợp nhãn. Không kìm được phải lưu lại mấy tấm ảnh, có khi nào đó thì lại ngắm nghía hồi tưởng lại. Xong xuôi, hắn mặc quần áo cho Linh Lan, chỉnh trang lại cho mình thật bình thường, thành công qua mặt mấy con người ngu xuẩn. Bà Hằng chẳng chút mảy may nghi ngờ, cứ như vậy đưa con gái cưng về nhà. Thời gian này mặc dù Trọng Khang cứ vùi đầu hết chuyện này đến chuyện khác, cũng không tránh khỏi quyết tâm cưới dâu mới của mẹ mình. Chiều thứ sáu, bà Minh nặng nặng bảo Khang đưa Tố Uyên đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận độc thân, chứng minh thư, hộ khẩu đã có đầy đủ. Tố Uyên sắc mặt hồng nhuận, hứng khởi cầm bút ký trước. Chiếc bút giao qua cho Trọng Khang đã là lần thứ hai. Đâu ngờ lần này lại dằn vặt tim anh gấp trăm lần ngày đó. Tố Uyên nhìn xa sự chần chừ của người bên cạnh, sắc mặt cũng dần xa sầm. Cô ta vẫn cố gắng bày ra vẻ dịu dàng rồi thúc giục Khang. Anh Khang, Cán bộ đang đợi anh đấy. Khang nhìn anh cán bộ ủy ban xin lỗi về sự chậm chạp, rồi đặt bút xuống ngay vị trí chữ ký của người chồng. Bàn tay đang ngoáy hai nét, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Khang nhìn về cán bộ rồi áy náy. Tôi xin phép nghe điện thoại một lát. Anh ra bên ngoài bấm phím nghe. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, phản xạ tự nhiên của cơ thể là hành động thở phào nhẹ nhõm. Số điện thoại này là của người quen, là con Cam. Không biết là có chuyện gì, anh hỏi ngay. Cô Ngân có chuyện gì sao? Chất giọng non nớn cưng muốn xỉu vang lên. Mấy hôm nay chú đẹp trai không gọi cho con gì cả. Chú nghỉ chơi với con rồi à? Chú! Tiếng hờn dỗi ngọt ngào như mật khiến cho lòng của Khang muốn tan chảy. Với bé con này, anh cũng đặc biệt nuông chiều và dẹp hết sự lạnh lùng nghiêm nghị vốn có. Chất giọng điều chỉnh mang bao nhiêu cưng nựng trong đó. Không có đâu. Chú thích tì xu nhất đấy. Mà mấy hôm nay chú bận quá, tì xu đừng buồn chú nhé. Chú ơi, tì xu đau đầu quá chú à. Ở bên kia đường truyền, Hoàng Ngân đã phát hiện con gái đang làm nũng với chú đẹp trai trong lòng nó, bèn khuyên nhủ. Tì xu, làm phiền người khác là không ngoan đâu. Nhưng mà hôm trước con đau đầu, được chú ấy thổi thổi cho, thế nên con kể cho chú à. Thế mẹ thổi cho là được. Chồng Khang vẫn nghe cuộc đối thoại của mẹ con họ. Vì Ngân không cho Tisu nói chuyện với mình nữa, nên anh đưa tay chuẩn bị tắt máy. Bên kia vang lên tiếng gọi thật to. Tisu, con bị sao vậy? Thanh âm nghe ra vô cùng hoảng hốt, nhất định là có chuyện không ổn. Khang không nghĩ ngợi gì cả, nói to trong điện thoại. Tisu bị làm sao? Câu hỏi không có lời đáp, chỉ nghe tín hiệu bị ngắt kết nối. Anh cất ngay điện thoại vào túi, xoay lưng rời đi, mà quên mất vừa rồi mình đi cùng với Tố Uyên. Bị cô ta chạy ra níu tay lại. Anh đi đâu đấy? Thủ tục của chúng ta vẫn... Tôi bận rồi. Anh bận gì vậy? Anh đi tìm vợ cũ có phải không? Tôi sẽ giải thích sau. Em đón xe về nhà trước đi. Thế rồi chồng Khang cứ như vậy, lấy xe thật nhanh, khởi động máy rời đi. Vừa điều khiển, anh lại vừa gắn tai nghe gọi cho Cam. Biết tin Tisu đã được đưa đi cấp cứu, không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ biết khi bé con đang ngồi trong lòng mẹ, tự dưng lăn ra bất tỉnh, lay mãi không được. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát. Đầu tiên làm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, cho thấy lượng huyết sắc tố giảm, hồng cầu nhỏ nhược sắc, có hình thái và kích thước đa dạng. Bác sĩ lại thực hiện tiếp phương pháp điện di huyết sắc tố để chẩn đoán thể bệnh. Cuối cùng là xét nghiệm DNA xác định chính xác đặc điểm tổn thương gen, tổng hợp chuỗi globin trong thalassemia. Kết quả cận lâm sàng cho thấy Tisu mắc bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh, mức trung bình. Biểu hiện bệnh ở mức độ này xuất hiện muộn hơn mức độ nặng. Thời điểm hiện tại tình trạng thiếu máu bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Cần phải theo dõi nồng độ huyết sắc tố để chỉ định chuyển máu hay không. Thuật ngữ ngành nghi, Hoàng Ngân không hiểu. Cô căng thẳng vịn tay bác sĩ rồi hỏi rôn rầm. Bác sĩ à, con cháu có gặp nguy hiểm gì không à? Xin bác cứu lấy con cháu với. Cháu van xin bác đi. Thời khắc này cô đâu còn dáng vẻ yêu kiều lộng lẫy, mà chỉ là một người mẹ yếu đuối, hoảng loạn về sức khỏe của con. Hình ảnh đó đập vào mắt của Khang lại khiến anh đau đớn, như thể tim mình bị sao cứa vào từng nhát. Đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ Ngân, rồi động viên nói. Em bình tĩnh đi, tì xù sẽ không sao đâu. Khi Hoàng Ngân giọt ngắn giọt dài, chồng Khang lại hỏi tiếp. Con bé bây giờ thế nào vậy bác sĩ? Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc truyền máu. Bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra đấy. Lúc bấy giờ thì Sa Bánh cũng đã vào đến nơi. Anh bỏ dở cuộc họp cổ đông quan trọng, lập tức vào với cục bông nhỏ của mình. Nhìn thấy Khang, Bánh chỉ lịch sự gật đầu rồi nắm tay của Ngân hỏi. Em à, con sao rồi? Con bé. Ngôn từ bị tắc lại nơi cuống họng. Hoàng Ngân nước mắt sàn sụa. Đường Sa Bách dìu đến hàng ghế nơi hành lang, trong khi chờ đợi bác sĩ tiếp tục công tác cấp cứu cho bệnh nhân. Vẫn là chồng Khang cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình. Tỷ số có khả năng phải truyền máu. Cầu trời Phật cho con bé tai qua nạn khỏi. Cảm ơn anh. Đã có tôi ở đây, anh cứ về trước đi. Nhưng mà tôi không yên tâm. Tôi là ba của con bé, tôi lo được mà. Gia Bách đã nhấn mạnh chứ, ba của con bé. Khang cũng không thể nào mặt dày ở lại khi người ta đã đuổi khéo. Anh đành bồng ngày mai lại đến xem thế nào. Bây giờ tránh đi một chút vẫn là tốt hơn. Vậy nhưng trước khi rời khỏi, chồng Khang cũng đã cố tình nhờ kể cô nhân viên điều dưỡng có tin gì quan trọng thì lập tức gọi điện báo với mình. Lần đầu tiên trong đời Khang về một người xa lạ, không máu mủ ruột thịt mà cầu nguyện. Nỗi lo lắng khiến anh cứ chằn chọc mãi, mong cho trời mau sáng để được vào thăm Ti Su. Cơ mà bầu trời đêm còn chưa kịp vén màn tỉnh giấc, Khang đã nhận được cuộc gọi không hề tốt lành. Điều dưỡng nọ thông báo Ti Su phải được truyền máu gấp. Ngay xong thì Khang bật dậy, mặc đại quần áo sộp xệch rồi chạy thẳng vào bệnh viện nhi đồng. Lúc này bác sĩ đang thông báo cho Gia Bánh, ngân hàng máu của bệnh viện hiện đang thiếu loại máu tương thích với Ti Su. Cần có người nhà của bệnh nhi tiếp máu. Nói xong bác sĩ gọi Gia Bách và Hoàng Ngân đi theo. Kết quả kiểm tra máu, bác sĩ nhìn cả hai lắc đầu nói. Nhóm máu đang cần là nhóm ORH. Tình hình không mấy khả quan rồi đấy. Hoàng Ngân rơi vào khủng hoảng, níu tay bác sĩ run rẩy rồi hỏi. Sao lại như vậy? Bác ơi, bác cố gắng cứu con cháu với. Tình hình cấp bách, nếu như không tìm được nhóm máu thích hợp thì chỉ có thể truyền tạm ORH cộng thôi. Nhưng sẽ có nguy cơ tai biến truyền máu ở lần nhận máu đầu tiên, cô cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Đến nước này thì Hoàng Ngân cũng quỳ xuống oà khóc như một đứa trẻ. Giả Banh cũng bất lực ôm chặt thân ảnh mảnh khảnh, động viên cô chấn định tinh thần. Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, chồng Khang bước vào nhìn bác sĩ kiên định nói. Bác sĩ à, cứ lấy máu của cháu đi. Cậu là nhóm máu ô sao? Chồng Khang gật đầu, vì bác sĩ nói tiếp. Được rồi, cậu theo tôi. Không lâu sau đó, túi máu được chuyển vào phòng cấp cứu để truyền cho Ti Su. Chồng Khang nằm nghỉ ngơi 15 phút, trong đầu mơ hồ rất nhiều suy nghĩ. Cho đến khi cô điều dưỡng bảo có thể rời đi, anh nhằm hướng phòng cấp cứu mà bước. Sự xuất hiện của Khang lúc này khiến Gia Bách vô cùng lúng túng, chỉ có thể chọn cách im lặng. Hoàng Ngân từ đầu chia cuối, mắt sán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, không phát hiện ai đó lặng lẽ ngồi một góc. Qua không biết bao lâu, đèn đỏ nhấp nháy nơi cửa phòng tắt ngúm. Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra rồi lên tiếng. Ai là người nhà của bé Hiểu Lam vậy? Hoàng Ngân chạy như bay đến rồi cất lời nói. Dạ, là cháu à? Tình hình coi như tạm ổn. Ngày mai tôi sẽ dặn dò thêm để cô chú ý chăm sóc bé nhé. Nghe thầy đã qua cơn nguy kịch, Ngân cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ. Chờ đợi đến khi chiếc áo blue trắng dần dần khuất dạng, thì sau lưng Ngân, người đàn ông thanh lặng từ nay đến giờ đột nhiên lên tiếng. Em nói thật đi, Ti Su là con ruột của anh có phải không? Hoàng Ngân từ trước đến nay rất ghét nói dối. Vậy nhưng trong tình huống này, bản năng của người mẹ không muốn bất kỳ ai có thể cướp con của mình. Tim cô đánh thót, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời chồng Khang. Không phải con anh. Năm xưa, tôi đã nói rồi, nó là con của anh Bách mà. Thế thì em giải thích vì sao khi Bách và Ti Su không cùng nhóm máu vậy? Cơ chế di chuyển. Con cái không nhất thiết cùng nhóm máu với ba mẹ, anh không biết điều đó sao? Em lại còn muốn che giấu anh đến bao giờ đây? Hai người, một mang nhóm máu AB, một là nhóm máu A. Kết hợp thế nào cũng không thể có truyền Ti Su nhóm máu O được. Em nói thật đi. Cây kim trong bòng cũng có ngày phải lòi ra. Đến nước này Ngân biến có quanh co phủ nhận cũng vô ích. Cô nhìn thẳng vào mắt của Khang, kiên cường rồi đáp. Phải đấy. Nhưng rồi sao? Anh không có quyền mang nó đi. Con bé chỉ là của một mình tôi thôi. Anh nghe rõ chưa? Một tiếng phải xác nhận quan hệ huyết thống cha con, tựa như những tia nắng ấm áp làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng của chồng Khang. Một nụ cười chân thực hiếm hoi nở ra. Mắt của Khang nhòe đi vì cảm xúc vỡ òa. Ai đó lẩm nhẩm nói. Con gái ngoan của ba. Chả trách ba nhìn con thì liền cảm thấy thân thương và gần gũi như vậy. Ngân càng nghe lại càng sợ hãi. Người này sẽ tính cách giành quyền nuôi con. Cô không giữ được sự bình tĩnh trầm giọng rồi nói. Anh đừng mong cướp được tí xu của tôi. Còn bé đó có ba bánh rồi. Và nó không cần anh đào lộn cuộc sống của nó đâu. Nhưng mà anh muốn được yêu thương con bé. Không bao giờ. Nói xong thì Ngân quay bước, đợi Ti Su được đưa ra phòng hồi sức. Khang cũng biết thời điểm này không phải là lúc để cãi nhau. Toàn tâm toàn ý chăm cho Ti Su mau chóng hồi phục là điều tốt nhất nên làm. Vậy nên anh giữ khoảng cách nhất định, nhưng mà không hề rời khỏi bệnh viện. Buổi sáng hôm sau, bác sĩ gọi người nhà bệnh nhi vào để nói thêm một vài vấn đề về bệnh tình của Ti Su. Nhìn thấy Khang cũng muốn vào, Ngân nhìn anh với sóng mắt khó chịu. Khang lập tức chặn lời cô. Anh chỉ muốn nghe xem con có ổn hay không thì mới yên tâm được. Anh xin em đấy. Dạ anh cũng không thích sự có mặt của Khang, phá vỡ đi tương lai tốt đẹp anh khó khăn lắm mới nắm bắt được, thì liền lên tiếng. Anh cứ về trước đi. Tí số đã có tôi lo. Tình hình thế nào tôi đều sẽ báo cho anh biết. Như vậy được chưa? Không, ít nhất là vào lúc này tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha với con của mình. Tình phụ tử vốn thiêng liêng mà, không phải sao? Chồng Khang vô tình làm Hoàng Ngân nhớ lại tình cha con thiêng liêng vẫn luôn là vĩnh cửu trong linh hồn Kiều Lam, khiến cô im lặng không phản đối nữa. Ba người cứ như vậy lần lượt đi vào phòng. Vị bác sĩ có thâm niên nâng kính xem ký hồ sơ một lần nữa rồi cất lời nói. Hiện tại thì cháu bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hoàng Ngân nghe xong như chút được gánh nặng ngàn cân, nụ cười hòa cùng với giọt nước mắt, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông hắng giọng một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói qua một chút với cô cậu. Chứ nhưng vào thời điểm tin tốt lành khiến tình hình trở nên bất ổn, cả ba người đều nín thở chờ đợi nghe điều mà bác sĩ thông báo. Như tôi có nói với cô trước đó, cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh. Biểu hiện của bệnh là thiếu máu và thừa sắt. Vì vậy bé cần được truyền máu và điều trị thải sắt. Vấn đề ở đây phương pháp này chỉ là tạm thời, không thể nào chữa dứt điểm bệnh được. Nước mắt của Hoàng Ngân tuôn như mưa, ngàn ngào hỏi bác sĩ. Vậy, bác sĩ à, tỷ xu của cháu, có cách nào giúp con cháu không ạ? Cháu xin bác đi, cứu lấy con cháu với. Cô bình tĩnh đi. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Thực ra thì bệnh này vẫn có thể trị khỏi. Thật chứ hả? Tia hy vọng le lói, Ngân hỏi dồn. Nếu như vậy thì nhờ bác sĩ giúp đỡ. Chi phí bao nhiêu không quan trọng mà. Muốn điều trị bệnh này thì cần phải ghép tế bào gốc. Bé có anh chị em gì không? Để bệnh viện tiến hành kiểm tra chỉ số. Giọng nói của Hoàng Ngân run run. Dạ không à. Vậy bây giờ phải làm thế nào bác sĩ? Nếu như vậy thì chỉ còn một cách. Vợ chồng cô phải sinh thêm bé kế tiếp khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng tôi sẽ lấy tế bào gốc từ cuống dây rốn của bé để ghép cho cháu bị bệnh. Gia bác nghe xong thì chấn động. Từ nay đến giờ anh vẫn luôn im lặng. Lúc này thì phải lên tiếng. Sao ạ? Bác sĩ à? Bác sĩ nói lại được không ạ? Tâm trạng của bác rối bời. Từng câu từng chữ của bác sĩ lại giống như mũi sao khoét vào tim anh. Ba mẹ bé phải sinh thêm một cháu nữa để có tế bào gốm tương thích trong việc điều trị. Ôi trời à, sao lại có chuyện nghiệt ngã đến như vậy? Xuyên nở của họ vậy mà vẫn chưa dứt sao? Ngay cả Khang cũng không thể tin có chuyện kỳ lạ như thế. Cơ mà người chấn động nhất là Hoàng Ngân. Cô phải cùng với Khang sinh thêm một đứa con nữa. Nếu không thì ti xua của cô xem. Nghĩ đến những năm tháng qua, cô bông nhỏ luôn là nguồn năng lượng diệu kỳ giúp cô vượt qua hết thảy mỏi mệt đắng cay của cuộc sống. Nhờ đến tiếng gọi véo von mẹ yêu ơi, mẹ yêu à, sợ lại nghĩ đến một ngày không còn được nghe chút giọng trong veo đó, cuộc sống của cô có còn ý nghĩa gì nữa? Hàng lệ của cô càng tuôn không ngừng, bất lực quỳ xuống nền đất. Bánh đang thất thần, cảm giác bóng gầy liêu xiêu đổ xuống thì liền đưa tay ra đỡ. Thế nhưng mà anh lại chậm tay hơn chồng Khang. Phía bên kia, Khang đã kịp thời giữ lấy tay của Hoàng Ngân rồi động viên. Ngân à, em bình tĩnh đi. Tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ? Còn tôi, tỷ xu của tôi. Bác sĩ lúc này đã nhận ra mối quan hệ chằng chéo của ba người nọ. Ông giữ im lặng cho họ tự có quyết định quan trọng. Khang lúc ấy hoàn toàn quên mất giữa mình và Ngân nên có khoảng cách. Anh lại càng siết chặt tay Ngân, giọng điệu van lơn. Anh biết. Anh biết là em ghét anh. Nhưng anh muốn ti xu khỏe mạnh. Vì vậy xin em đấy. Khang hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Xin em đồng ý với cách đó. Cứu lấy con mình được không em? Chúng ta xem... sẽ làm thủ tinh nhân tạo mà. Nhờ Khang kịp thời nhắc nhở, Ngân mơ biên từ nay đến giờ bản thân lo quá thì trở nên mù mị. Đúng rồi mà, cô vẫn còn cách thủ tinh nhân tạo. Vì điều này Hoàng Ngân lại có hy vọng. Cô nhìn bác sĩ rồi nói. Vâng à, vậy thì cứ làm theo ý bác sĩ. Cháu sẽ tiến hành làm thủ tinh nhân tạo à? Ừ, được rồi. Vài ngày tới thì cháu bé sẽ được xuất viện. Nhưng mà định kỳ hàng tháng phải đến bệnh viện kiểm tra theo dõi trong vài ngày và truyền máu khi cần thiết. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Dạ Bánh cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh. Thực chất thì nội tâm của anh đang gào thét dữ dội. Vì sao lại là ti xu đáng thương của anh? Tại sao lại cho hai người ấy thêm một mối dây rối rắm như thế? Số phận chớ trêu đến như vậy. Lúc bấy giờ cậu bông nhỏ đã tỉnh lại. Ngân liền lau vội nước mắt vào ngay với con. Công chúa nhỏ uể oải nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ, mẹ đau mắt à? Có con kiến hư nó cắn mẹ. Một lát nữa thì mẹ sẽ khỏi thôi. Con uống sữa đi nhé. Mẹ pha sữa cho con nhé. Cậu bông nhỏ gật đầu. Nhìn lên đã thấy có cả ba Bánh và chú đẹp trai. Ba Bánh thì quá quen rồi. Chú đẹp trai thì luôn bận rộn, hôm nay cũng có mặt. Tí xu mừng sớ xeo lên. Chú Khang ơi, con muốn xem Rubik. Khoảnh khắc này đối với Khang thực sự cảm động, còn Bánh là một sự hụt hẫng. Tình cảm to lớn bao nhiêu năm qua anh dành cho con bé lại không thể nào sánh bằng máu mủ tình thâm thực sự. Lúc này trong Bánh là một sự ghen tị vô cùng lớn đối với chồng Khang. Nhưng mà rất nhanh anh đã bày ra nụ cười gọi ti xu. Thế nếu như con thích Rubik, thế để ba Bánh chơi cho con xem nhé. Chú Khang biết làm Rubik tam giác, ba biết không ạ? Dạng Rubik ti xu nói không thông rộng như loại hình vuông. Sao Bánh thực sự không biết, nên lúc đó đã ấp úng nói. Ba chưa thử ý. Thế là ti xu lại mè nhau với chú đẹp trai. Chú ơi, cháu muốn xem. Khang thèm lắm tiếng gọi ba, vậy nhưng bây giờ chưa thích hợp. Anh sốt sành rồi nói. Ti xu uống sữa ngoan nhé. Trong lúc chú tìm Rubik tam giác về nhé. Dạ vâng ạ. Chồng Khang vừa mới ra ngoài đã có cuộc gọi đến. Bà Minh gắt gỏng nói. Bây giờ mới chịu nghe máy sao? Con nói cho mẹ biết đi. Tại sao con lại bỏ rơi Tố Uyên tại ủy ban phường? Con có biết là con bé tuổi thân thế nào không vậy? Con xin lỗi. Nhưng mà con có chuyện quan trọng muốn bàn lại với mẹ đây. Bà Minh nghe đến đây thì người ra mùi bất ổn, chăn đứng nguy cơ. Nếu như là bà lùi chuyện kết hôn thì mẹ không muốn nghe đâu. Mẹ nói cho con biết, nếu như con không cưới Tố Uyên, vậy thì coi như chúng ta không mẹ con gì nữa cả. Mọi lần thì lời đe dọa này đều hữu dụng. Bà Minh sẵn xó Trọng Khang là một đứa con hiếu thảo, sẽ không bao giờ dám trái ý bà. Đầu dây bên kia Khang nghiêm túc đáp. Bây giờ con đang bận, tối nay con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bà Minh thầm nghĩ, Khang có nói thế nào thì quyết định của bà cũng chỉ có một, và con trai bà nhất định phải nghe theo, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Người nào đó ngắt kết nối thì liền gọi cho tài xế, tức tốc tìm mấy cụm rubin tam giác khác nhau, càng bắt mắt càng tốt. Ngày hôm đó thì Khang không hề đến công ty, mà ở bên Tisu chơi rất vui vẻ. Chôm chôm thì anh lại cho bé con uống sữa, nước trái cây. Qua một lúc lâu thấy cục bông ngáp ngắn ngáp dài, anh lại tìm chuyện cổ tích hay hay trên mạng kể cho bé nghe. Dòng của anh đều đều không biểu cảm bằng mẹ, nhưng mà Tisu vẫn thích. Rất nhanh đã đi vào giấc ngủ say nồng. Ngân chỉ để lúc này để nói chuyện riêng với Khang. Cô bảo với Bánh, em muốn bàn bạc một tí với anh Khang, anh về nghỉ ngơi chút đi. Sao Bánh như hóa thành người thừa đối với ba người ở đây. Nội tâm không muốn về, cơ mà qua ánh mắt như biết nói của người thương, Bánh biên cô ấy sẽ không thoải mái nếu như mình ở lại. Thế là Bánh gật đầu tạm tránh mặt. Hoàng Ngân không muốn kéo dài cảm giác gượng gạo, vào thẳng vấn đề. Vài ngày tới, tôi và anh sẽ nhanh chóng thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Việc này là để cứu Tisu. Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, bởi vì tôi biết anh cũng sắp kết hôn rồi. Bây giờ thì Tisu là quan trọng nhất, em không cần quan tâm chuyện khác đâu. Ở ngoài cửa, tiếng của cô điều dưỡng bỗng nhìn vang lên. Bác tìm ai ạ? Tôi tìm được rồi. Thanh âm đáng kính gần gũi năm nào khiến Ngân không kiềm lòng mà gọi. Là ông nội sao? Ông Quốc gật gù, mắt có một chút ươn ướt, lén lén quay mặt lau vội giọt lệ rỉ ra. Ông cười rồi nói, còn bé này cứ tưởng là quên ông rồi chứ. Đây là cháu cố của ông có phải không? Ngân chưa kịp đáp lời thì Khang đã khoe với gương mặt tự hào. Đúng rồi à, tên là Tisu, đáng yêu nhất trên đời luôn đấy ông à. Tất nhiên rồi. Ông Quốc ngồi lại khá lâu, chờ đường đến khi Tisu tỉnh lại. Gần 5 năm trôi qua, ông bây giờ sâu xài, bạc phơ, không khác gì ông bột trong chuyện cổ tính. Tisu thích thú rồi gọi. Ôi, ông bụt, ông đến thăm con à? Ông Quốc thay Ngân giải thích. Đúng rồi, bởi vì Tisu là đứa bé ngoan thế nên ông bụt đến chơi với cháu đấy. Không khí này đúng là một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Chờ đợi khi Tisu lại uống sữa rồi đi ngủ, ông Quốc mới ra về. Vừa ngồi vào xe, ông đã lấy điện thoại ra gọi. Tìm ngay số của người này cho tôi. Trợ lý của ông Quốc không mất quá nhiều thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ, gửi qua cho ông chủ. Lúc đó thì ông cũng vừa về đến nhà. Đặt lưng lên chiếc ghế tại phòng sách, ông gọi cho số đó. Tôi là chủ tịch tập đoàn Quốc Hùng, ngày kia có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? Mấy ngày cục bông nằm viện, ông buồn thường xuyên đến chơi. Còn có chú đẹp trai tìm nhiều trò vui nên bé con rất thích. Kiểm tra tình hình tạm ổn, bác sĩ cho bé về nhà, dặn dò thời gian tái khám định kỳ, tránh trường hợp bệnh chuyển biến xấu. 3 ngày sau khi Tisu xuất viện, Hoàng Bách nhận được cuộc gọi điện thoại từ Mỹ của ba. Mà anh ốm nặng mà ngày nào cũng nhắc con trai bởi vì nhớ. Gác máy xong, anh lập tức bảo người đặt vé bay sớm sang Mỹ, không ở cạnh hai mẹ con Ngân. Anh không yên tâm, còn bảo trợ lý để mắt và kịp thời giúp đỡ khi cô ấy cần. Một phần cũng là để giảm tối đa cơ hội tiếp xúc gần gũi của Trọng Khang với người anh yêu. Thời điểm này Hoàng Ngân nhất trí với Khang, bắt đầu phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ba C thanh toán vòng kênh, chọn thời điểm dùng thuốc kích thích buồng trứng. Ngân không phải bệnh nhân hiếm muộn, nhưng mà đúng quy trình thì cô vẫn phải đến siêu âm đánh giá tình trạng đáp ứng của buồng trứng và chỉnh thuốc. Cho đến ngày thứ 10, kiểm tra nang noãn đã chín, Ngân được tiêm thuốc dùng trứng. Sau đó từ 36 cho đến 40 giờ, việc bơm tinh trùng được tiến hành. Khang đến bệnh viện lấy tinh dịch, được lọc rửa và chọn tinh trùng di động tốt để bơm vào tử cung của Ngân. Ngày tiến hành thụ tinh, trợ lý cũng gọi điện báo cho Gia Bách. Anh thẫn thờ một lúc lâu, nội tâm đầy chua xót. Thôi thì nốt một lần này, dù là con của ai đi chăng nữa thì chỉ cần là Ngân sinh ra, anh nhất định thương nó như con ruột của mình. Về phần chồng Khang, lần này chứng kiến quá trình chuẩn bị thai nghén vô cùng vất vả. Rồi nhớ đến năm xưa cô ấy đã chịu đựng mọi thứ một mình, lòng của anh dâng lên nỗi say sứt vô cùng lớn. Cũng tại anh, nếu khi xưa kiên định giữ cô ấy lại, dùng tình yêu cảm hóa trái tim thương tổn của cô ấy, thì hôm nay mọi thứ đã không lỡ dở như thế. Càng thương mẹ con Ngân, anh lại càng muốn bù đắp tất cả cho cô ấy. Mặc kệ có được đáp lại hay không, anh cũng thẳng thắn thưa chuyện với mẹ. Hôn sự này phải dừng lại thôi mẹ. Cái gì? Con dám? Nếu như vậy thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Coi như mẹ không có đứa con như con đi. Giọng của bà Minh lạnh lùng cương quyết. Mọi lần như thế này đều đạt được kết quả. Cơ mà hôm nay chuyện lại không như ý bà. Khang nhỏ nhẹ và điềm đạm thuyết phục. Dù cho mẹ có giận, có không thừa nhận thì con mãi là con của mẹ. Nhưng mà chuyện này con đã suy nghĩ rất kỹ. Con không yêu Tố Uyên, cưới về chỉ khiến cô ấy đau khổ suốt đời thôi à? Nhưng mà tình cảm có thể từ từ vun đắp. Con cũng từng không yêu con Ngân, thì bây giờ cũng si mê nó đi thôi. Mà nói tóm lại, mẹ không chấp nhận người khác ngoài Tố Uyên là con dâu của mẹ đâu. Không phải Tố Uyên, mà cũng chẳng là ai cả. Cuộc đời con bây giờ chỉ muốn bù đắp tốt cho Ti Su. Mẹ thương con thế nào? Chắc mẹ cũng hiểu con sẽ thương Ti Su nhiều như vậy. Mẹ cũng không cần phải lo. Ngân sẽ không cho con cơ hội nào đâu. Khi nói ra câu này, tâm trí của Khang toàn là những mỉa mai tự trách. Đáng đời mày lắm. Có không giữ, mất thì làm sao mà tìm lại được chứ? Bà Minh vẫn cố chấp. Vào phòng đóng sầm cửa lại. Từ hôm đó không nói năng gì với con trai nửa lời. Vì không khí gia đình có phần nặng nề, anh phải sang chung cư cao cấp ở tạm. Buổi tối, Khang có thói quen gọi điện nói chuyện với cục bông, không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngân. Ngày hai lần, anh đều cho người mang trà yến đến cho mẹ con cô tầm bổ. Việc Ngân phải thụ tinh nhân tạo để có tế bào gốc chữa bệnh cho Ti Su, Khang hoàn toàn giữ kín. Chỉ là trong một lần Thùy Chi đi khám phụ khoa, cô ta vô tình nhìn thấy Ngân đi cùng với chồng Khang, rồi lại còn cầm theo hồ sơ bệnh án. Ý nghĩ chiếm hữu dâng lên trong đầu, sự ghen tị lấn át lý trí. Cô ta không chấp nhận được việc Khang thuộc về Ngân hay là cô tiểu thư nhà giàu nọ. Vậy thì để cho cả hai triệt hạ nhau đi. Cô ta sẽ ở bên ngoài làm ngư ông đắc lợi thôi. Có quyết định, chưa bỏ một số tiền không hề nhỏ, thuê thám tử điều tra. Ngày mà Ngân nhận được kết quả thụ thai cũng là ngày Thùy Chi đến gặp Tố Uyên, báo cho cô ta biết chồng sắp cưới vẫn còn sự ràng buộc bí mật là Ti Su và một bào thai đang lớn dần. Nhớ lại chuyện anh ta thẳng thừng từ chối mình, Tố Uyên dần tím cả mặt, rồi lại còn thêm Thùy Chi cố tình kích động. Đường đường là một tiểu thư xa thế lừng lẫy mà lại bị thua bởi một người tầm thường chẳng ra gì cả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thực sự cảm thấy bất bình thay cho cô đấy. Sắc mặt của Tố Uyên chuyển sang đen đặc, thẳng tay ném cốc nước nghiến răng rồi nói: Cái gì chứ? Muốn danh của tôi sao? Không dễ như vậy đâu. Ở bên này có hai người ghen tị ngút trời, ở một nơi khác có người đang chìm trong cảm xúc khó tả. Đành mình cho cô làm mẹ một lần nữa theo một cách kỳ quặc đến như vậy. Cảm giác nửa vui nửa buồn, nửa hoang mang khiến cô chứng lại vài giây. Chỉ có chồng Khang là niềm vui vỡ òa. Tisu được cứu sống rồi. Tisu còn có một đứa em đáng yêu nữa. Cuộc đời của anh chỉ cần như vậy là đủ. Cũng không dám ước mơ xa xôi. Mà người mang cho anh niềm hạnh phúc vô bờ không ai khác là người phụ nữ ấy. Nhưng ngày tiếp sau đó, Khang dùng hết tài lực của mình bảo vệ Hoàng Ngân rất chu toàn. Thai kỳ của Ngân đến tháng thứ 8, Tisu cũng đã trải qua thêm một lần truyền máu. Cô dặn lòng, cố thêm tầm nửa tháng nữa thôi, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Đêm nay, chú đẹp trai lại điện thoại cho Tisu. Thế hôm nay Tisu thấy trong người sao rồi? Con mệt mệt một chút à? Mai mốt con khỏe, chú đưa con đi chơi vườn thú nhé. Được rồi, sau này Tisu sẽ khỏe. Chú sẽ dẫn Tisu và em đi chơi nhiều nơi được không nào? Dạ được à, hoan hô chú. Chú lại nhờ Tisu nhé. Tisu thay chú nói chuyện với em một chút, bảo em phải ngoan, không được làm mẹ mệt nhé. Nhưng mà con không được nói cho mẹ biết là chú bầy đâu đấy. Dạ vâng à. Tisu ngoan ngoan chạy đến nằm cạnh mẹ. Bé con áp miệng sát vào thì thầm với bụng của mẹ. Em à, em phải ngoan, không được làm mẹ mệt đâu đấy nhá. Nếu không thì chị sẽ mắng em đấy. Cục bông cứ như bà cụ non khiến Hoàng Ngân yêu không chịu nổi. Cô hôn lên trán con, rồi lại vuốt về chiếc bụng tròn xoe của mình. Ngày mai cô lại có cái hẹn tái khám với bác sĩ. Giai đoạn cuối thai kỳ, điều này là điều cần thiết. Lấy lại điện thoại trong tay thiên thần nhỏ, Ngân đặt lên bàn. Đã nhìn thấy tin nhắn gửi qua từ Zalo. Ngày mai không cần nấu nướng, để anh mang cháo chim bồ câu sang cho em, rồi đợi đi khám luôn nhé. Tôi tự đi cũng được, tôi không nhanh không phải làm việc sao? Anh điều hành trực tuyến được mà. Ngủ ngon nhé, chúc ba mẹ con có giấc mơ đẹp. Biết Hoàng Ngân đã chết tâm với mình, bản thân anh cũng không nuôi hy vọng gì nữa. Chỉ là anh đang muốn mang cho cô sự trân trọng xứng đáng. Những ngày qua nhận được sự quan tâm ân cần của Khang, cô đã không hờn không trách gì anh nữa. Anh tốt với Tisu là thật, và cô không muốn tước đoạt quyền lợi thiêng liêng đó của anh. Trong bụng đang nghĩ thông suốt, Ngân quyết định tìm cơ hội nói sự thật cho cục bông biết. Thời gian này Gia Bánh vướng chuyện gia đình, sức khỏe của mẹ anh ấy chuyển biến xấu, chỉ có thể duy trì cuộc gọi hàng ngày cho Ngân. Vẫn là sự dịu dàng, Bánh nhắc nhở Ngân có gì cứ bảo trợ lý của anh một tiếng. Cách xa chồng Khang để không phải nặng nề ân tình thêm nữa. Một ngày mới bắt đầu, Ngân dậy sớm vận động nhẹ nhàng một chút cho dễ sinh, cũng không ỉ lại vào Khang. Ngân đợi em Cam nấu cho mình phần cháo sáng thanh đạm. Cơ mà chồng Khang đã sớm đem đến. Món cháo này là từ tay anh nấu. Cả chiều qua Khang đã phải thực hành hỏng hết 3 nồi cháo mới thành công. Ngày hôm nay từ 4 giờ anh đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Nào là gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh cà vỏ, hạt sen tươi, bồ câu sa sàng, vân vân. Không gọi là xuất sắc, nhưng mà thành phẩm cũng coi là tạm ổn. Ai đó vui vẻ mang cả mèn sang. Trông thấy Ngân đang múc một thìa cháo cho Tisu, trước mặt là một phần cháo tương tự. Anh liền phóng như bay vào, đẩy 2 bát cháo sang một bên. Anh đã bảo là sẽ mang cháo sang rồi cơ mà. Cái này tốt hơn cho em và Tisu đấy. Nói xong thì Khang liền đi thẳng vào bếp, mang ra 2 chiếc bát còn khác, chưa phần cháo bồ câu. Một đầy vun cho Ngân, một thì lâng lửng cho cục bông bé nhỏ của mình. Anh dục Ngân nếm thử, trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ngân không chú ý điều đó, chỉ muốn ăn thật nhanh, đi khám sớm rồi còn về nhanh với Tisu yêu quý. Khang chờ đợi mãi một lời khen, cuối cùng chỉ là sự thất vọng. Khang mang theo sự hụt hẫng, tự mình đưa Ngân đi khám định kỳ. Thời điểm Ngân sắp tới lượt vào phòng khám, Khang nhận được cuộc gọi ở nhà. Cậu Khang ơi, bà chủ bị ngất rồi, cậu về xem bà thế nào đi cậu. Con... Tôi gọi mãi mà bà chủ không tỉnh lại, tôi lo quá cậu à. Ngân thấy sắc mặt của Khang tái mét, biết là có chuyện chẳng lành, cô chủ động rồi nói. Có việc quan trọng anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu. Anh đi xem thế nào. Có gì anh bảo tài xế lên đón em nhé. Trọng Khang vừa đi, nhân viên phòng khám đã bước ra rồi đọc to. Xin mời cô Tăng Hoàng Ngân. Vào gặp bác sĩ, cô được chỉ định siêu âm, kiểm tra một vài chỉ số. Qua nửa tiếng thì bác sĩ gọi cô ngồi xuống. Vẻ mặt của bác sĩ trầm trọng, khiến cho một người nhạy cảm như Hoàng Ngân liền bất an hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là duyên phận giữa hai người họ chưa thực sự chấm dứt. Và giờ đây số phận đã xui xủi khiến cho họ lại có với nhau một đứa con nữa. Và điều này lại càng có cơ sở để khiến chúng ta tin chắc rằng trong tương lai thì cuộc tình này sẽ có thể nở hoa thêm một lần nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với tình huống vừa rồi khi khép lại tập truyện này thì điều mà Hoàng Ngân lo lắng là điều gì vậy? Vì sao mà sắc mặt của bác sĩ lại có thể trầm trọng như thế? Có điều gì bất ổn xảy đến với đứa bé trong bụng của cô Trang? Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời xảy đến ở tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.